Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 chết không toàn thây. Cảnh Vân Chiêu đồng tình nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái. Vì kia qua đời lão gia tử thở dài một tiếng, tồn tại thời điểm không hưởng đến con cháu phúc. Đã chết còn phải bị nhi tử lăn lộn tới lăn lộn đi. Cũng thật đủ thật đáng buồn. Này nam nhân cúi đầu nhìn trên mặt đất lão phụ thân. Trong ánh mắt hiện lên một tia chột dạ. Ta tự nhiên là không hy vọng ta ba chịu này phần khổ. Nói, cùng nhi tử cùng nhau đem này lão phụ thân nâng vào phòng khám mani. Cảnh Vân Chiêu tiến lên hỗ trợ. Cẩn thận quan sát một chút này lão nhân thân thể. Bởi vì là giữa hè duyên cớ, lão nhân trên người xuyên y phục cũng không nhiều lắm. Có thể nhìn ra trên đùi có chút ứ thanh. Tiểu tử, phụ thân ngươi sự tình ta tuy rằng cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá hắn dù sao cũng là ta người bệnh. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Cam lão gia tử cũng là trong lòng biết rõ ràng. Trước kia lão ca liền cùng hắn nói qua nhi tử mặc kệ hắn. Hiện giờ đã chết lại kích động như vậy tìm tới môn tới. Không có khả năng hoàn toàn là vì cấp lão nhân gia thảo công đạo. Đơn giản chính là vì tiền thôi. Đối phương vừa nghe, trên mặt có chút năn kha môn sơ, lão bất tử. Người chính là ngươi chị chết. Nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tưởng ngoa ngươi sao? Nam nhân giống lên một câu, sau đó lại nói, bất quá ngươi có bồi thường tâm liền hảo. Ta ba không thể bạch đã chết. Ta như vậy cùng ngươi tính đi. Ta ba mỗi tháng là có tiền hưu, cũng không nhiều lắm. Một tháng 3000 khối, một năm chính là 36000. Hắn ngày thường tiêu phí thiếu, mỗi năm có thể tỉnh xuống dưới 30000 khối. Hắn năm nay 70 tuổi, thân thể còn tính không tồi, hoàn toàn có thể sống thêm 20 năm. Đó chính là 60000. Trừ bỏ này đó ở ngoài còn có tinh thần phương diện cùng với ngươi mấy ngày nay cho hắn loạn khai. Những cái đó dược tiền. Thêm lên, ngươi cấp cái 100000, nếu lấy không ra nói, vậy ngươi này phá phòng khám cũng đừng tưởng khai trương. Ta làm tất cả mọi người biết ngươi cái này lang băm chữa bệnh hại chết người. Này nam nhân há mồm liền nói, 100000, cũng không ít, này huyện thành bên trong người thường ra, một năm cũng bất quá có cái 3-5000 thu vào mà thôi. Lại đi trừ một ít tiêu phí, còn thừa không có mấy. Có được 100000 người ở người bình thường trong mắt thậm chí đều xem như cái tiểu phú ông. Cam gia nhưng thật ra có này số tiền. Cam lão gia tử làm nghề y cả đời, trước kia ở trong huyện bệnh viện công tác, một tháng nhập chướng không ít. Trừ lần đó ra thuộc hạ còn có mấy cái phòng khám dược phòng, nhi tử cũng là bác sĩ, con dâu là người làm ăn. 100000 đối với hắn tới nói, thật là không tính nhiều. Bất quá hắn tuy giàu có, nhưng không đại biểu hắn tiền là gió to quát tới. Có thể như vậy không chút do dự ném văng ra. Hắn đồng ý bồi thường, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy chuyện này chính mình thật sự làm sai, mà là bởi vì này qua đời lão ca cùng hắn cũng coi như là có chút giao tình. Không nghĩ ở hắn sau khi chết suy xét như vậy nhiều phức tạp đồ vật, mới có thể như vậy sảng khoái. 100000. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng. Cam gia gia, ta xem vẫn là báo nguy đi. Làm pháp y cha cha, người này rốt cuộc có phải hay không ngài chị chết nói như vậy. Đã chết người cũng là yêu cầu đi lộng cái tử vong giám định thư. Bất quá này tiểu huyện thành quy củ không như vậy nghiêm. huống chi vẫn là như vậy lão nhân. Bọn họ qua đời lúc sau những cái đó bộ môn liên quan cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cần người nhà đi xử lý liền hảo. Cảnh Vân Chiêu vừa nói báo nguy. Này nam nhân sắc mặt tức khắc thay đổi. Không được, ta ba đều đã chết. Các ngươi còn không buông tha hắn có phải hay không? Còn muốn cho pháp y đi cha. Đến lúc đó có phải hay không muốn đem ta ba lột ra hủy đi cốt a? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta ba di thể, ta và các ngươi liều mạng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý báo nguy làm pháp y đi nghiệm. Ông nội của ta tuyệt đối không hy vọng chính mình cuối cùng chết không toàn thây. Một bên kia nam sinh cũng mở miệng nói. Hết chương.